Dương Lăng dừng bước suy nghĩ một chút rồi cười đáp: Khỏi đi, không cần phải diễn vở kịch đó, già quá sẽ hóa non. Bành Kế Tổ và Liên Đắc Lộc sớm đã được Ngô Kiệt căn dặn sau khi diệt trừ xong Đông Xưởng, đại nhân còn phải bí mật rời kinh, cho nên vừa thấy Dương Lăng đứng dậy, bèn vội đến gần đưa tiễn. Dương Lăng dặn dò: Bành huynh, Liên huynh, đêm nay dẫn quân chú đóng ở Đông Xưởng, sự vụ trong kinh sẽ phải phiền đến các người rồi. Dương Lăng đang bước xuống cầu thang, chợt nghe Bành Kế Tổ ở sân thượng tàn bạo hạ mệnh lệnh xuống cho thân quân bên cạnh: Đi, theo lão tử đến Đông Xưởng, chú ý đến ánh mắt của ta mà hành sự, kẻ nào đáng biến mất thì khiến cho hắn biến mất luôn đi, làm gọn gẽ một chút nha. Dương Lăng dừng bước viện lan can, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tỏ trên trời, thở dài dằng dặc: Thật chết tiệt mà, cuối cùng vẫn phải vung đao giết người. Sống trong cái chốn quan trường này mà muốn được yên ổn, nói dễ như vậy sao? Trong kinh thành, An Nhàn và Ít bị ảnh hưởng bởi hồi náo loạn này hơn cả là những người dân không liên quan. Khi bọn họ nghe thấy tiếng súng giật mình chạy ra khỏi nhà, thì lại bị bọn cẩm y vệ đột nhiên xuất hiện khắp phố lớn ngõ nhỏ, đuổi về như đuổi vịt. Chờ hơn nửa canh giờ không thấy có thêm động tĩnh gì, bọn họ liền yên tâm cởi quần áo leo lên giường ngủ tiếp. Thế nhưng tuy đêm nay không có người gõ mõ, không có tiếng trống canh thúc giục người ta dậy sớm chầu chiều, vậy mà số quan viên có thể ngủ lại chẳng có mấy ai. Đại học sĩ Lưu Kiện đầu đội mão quan, lưng thắt dây đai, quan phục chỉnh tề, ngồi lẫm liệt trong phòng khách. Hai cây nến đỏ thép vàng đã cháy hết, tim nến chập chờn như ông lão gần đất xa trời, thật mờ thật tỏ, có thể chìm vào trong chiếc đèn đồng đầy sáp bất cứ lúc nào. Rất lâu sau, từ cánh cửa đóng chặt bỗng vang lên mấy tiếng gõ cốc cốc. Lưu Kiện mở bừng hai mắt quát lên: Không phải ta đã nói không được đến quấy rầy ta rồi sao? Có phải là cẩm y vệ đến bắt người không? Bảo bọn chúng tự đến mà gọi ta đi. Lão quản gia ngoài cửa rụt rè khẽ giọng đáp: Lão già, cẩm y vệ trên đường phố đều rút đi hết cả rồi, bây giờ đã đến lúc chầu chiều rồi. Lưu Kiện thở phào nhẹ nhõm, ngỡ ngàng đứng dậy: Cẩm y vệ đã rút đi rồi sao? Không ai đến bắt mình ư? Đêm qua nghe tiếng pháo nổ đi đùng ở Đông An Môn, Lưu Kiện cả kinh liền leo lên lầu gác trong nhà trông về phía xa. Vừa đúng lúc loạt đại pháo thứ hai của Phùng Đường phát xạ, mấy căn phòng bị đạn bắn tung bốc cháy. Lưu Kiện trông thấy đông tập sự xưởng xảy ra chuyện thì vội vàng bảo với gia nhân ra ngoài quan sát, xong lại bị cẩm y vệ đuổi về. Lưu Kiện nghe vậy liền biết không hay, bèn lập tức mũ áo chỉnh tề, ngồi trang nghiêm trong phòng khách chờ hoàng thượng đến bắt người. Không ngờ lúc ánh dương ló dạng, cẩm y vệ lại đã rút đi. Chuyện gì đã xảy ra đây? Chẳng lẽ không phải hoàng thượng bị tấu chương can gián của bá quan làm cho nổi giận mà ngang tàng bắt giết trung lương hay sao? Lưu Kiện cảm thấy mù mờ hồi lâu, lòng tự tin dần dần quay trở lại. Thiên tử tuy tuổi còn nhỏ, song cũng biết lấy giang sơn xã tắc làm trọng, y há dám lỗ mãng như vậy đấy. Cho dù pháo lửa oanh kích Đông Xưởng là hoàng thượng bắt người, thì nhất định cũng chỉ là giết gà dọa khí, lấy đó để đe dọa bá quan. Ta thân là người đứng đầu trong ba đại học sĩ đương triều, là trọng thần được tiên đế ủy thác, lại há có thể so đo công danh lợi lộc cá nhân mà không đoái hoài đến giang sơn đại minh ư? Hoàng thượng có thể không có Đông Xưởng, thế nhưng không thể không có những người như chúng ta. Bằng không lấy ai giúp ngài gánh lấy giang sơn đây? Quyền lực của ngài có thể đối phó với Đông Xưởng, thế nhưng có thể đối phó với lòng son dạ sắt của văn võ cả triều hay không? Ta phải lập tức chạy vào cung tập hợp bá quan dâng tấu trừ gian. Thành bại được thua, hoạn lộ và vận nước đều phụ thuộc vào lần hành động này. Lưu Kiện ưỡn ngực khôi phục lại vẻ uy nghiêm trước đây, đàng hắng một tiếng rồi cao giọng quyết đoán: Lấy cái hốt của lão phu chuẩn bị kiệu vào châu. Cái hốt ở đây là thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại, khi vào châu sẽ cầm hốt bằng hai tay. Bậc ngọc thêm rồng, ngói vàng mái đỏ, cột đá cầm thạch có đôi rồng quấn quanh, cổng chào chạm rồng trổ phượng nguy nga sừng sững, lộ ra cung điện uy vũ và trang nghiêm. Lúc tia nắng ban mai đầu tiên dọn lên nóc điện phụng thiên son vàng lộng lẫy cũng là lúc bá quan vào châu. Trên cầu kim thủy dẫn đầu là ba vị đại thần tóc bạc phất phơ, áo vải ống rộng, tay cầm hốt ngọc hiên ngang cất bước. Ở hàng thứ hai là lục bộ kiều khanh đầu đội mũ ô sa vuông, bận quân phục đỏ thắm. Tiếp đó là những quan viên mặc áo bào màu xanh lá và xanh lam, từng hàng người trang nghiêm tiến thẳng vào trong cung điện. Chỉ sau một khoảng thời gian trao đổi ngắn ngủi ngoài ngọ môn, tập hợp tin tức mỗi bên có được, thì các quan viên đã biết đại khái tình hình cụ thể về những gì đã xảy ra ở Đông Xưởng và trong cung. Trong lòng ai nấy đều hiểu được vị hoàng đế trẻ tuổi xưa nay chỉ biết bướng bỉnh, ham chơi, đã giành động thủ trước. Thiên tử nổi giận, vậy thì đã sao? Hoàng thượng dù bắt một đám tôi tớ của sừng vệ cũng chẳng không phải dám động đến một cọng lông măng của bá quan văn võ đó ư? Kẻ sĩ chính là chỗ dựa của xã tắc. Hôm nay tảo triều, bá quan đồng tông hợp lực nhất định phải ra sức khuyên can, không trừ được gian định thể không bỏ qua. Trên điện Kim Loan, đối mặt với cái ngai vàng trống rỗng, bá quan trang nghiêm đứng yên, sĩ khí dâng cao, đón đợi tiểu hoàng đế thăng triều. Mặt trời đã lên ba con sào, bá quan nãy giờ đang kiềm nén nửa giận, nay đã chờ đợi mệt mỏi lắm rồi. Đội ngũ đã mất đi sự chỉnh tề, không ít người lặng lẽ đổi tư thế đứng để gót chân đỡ đau, khí thế dần dần tiêu tán, đám người bắt đầu trở nên mất trật tự. Tạ Thiên bực mình lớn tiếng nói với thái giám đứng hầu: đã quá giờ tảo triều rồi, xin giục hoàng thượng mau chóng thăng điện đi. Như thể đã đợi bá quan xuất ruột phải giục mình từ lâu, ngự tiền thái giám Điền Công Công đáp một tiếng, bước ra từ sau điện, chậm rãi bước lên thềm rồng, hất cây phất trần, từ tốn đưa mắt nhìn bá quan trên điện một vòng, rồi cao giọng tuyên: hoàng thượng thăng điện, bá quan tiếp giá. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng hô vang rền, rung chuyển ngõ điện, như thật lòng muốn ra oai phủ đầu hoàng thượng. Trong vòng một đêm, niềm tin đánh tan thế lực cường đại vốn không biết phải đối phó thế nào của vua chính đức càng thêm vững chắc. Y càng thêm tin tưởng lời phán đoán và căn dặn của Dương Lăng trước khi ra đi. Cái khí thế biển gầm núi lở đó chẳng những không thể khiến y chuẩn bước, mà ngược lại còn khơi dậy ngạo khí của y. Trai muốn đẹp thì mặc đồ đen. Hôm nay bá quan đến đông đủ như vậy, vua chính đức lại mặc một bộ đồ thường phục rồng lượn màu đen, làm tôn lên khuôn mặt anh tuấn của y. Y khoan thai bước ra, tự nhiên điềm tĩnh bước lên thềm rồng, trong ánh mắt dò xét của các bá quan. Nhìn các bá quan đang khấu đầu quỳ gối ở trên đại điện, lần đầu tiên y thật sự cảm thấy mình đứng trước mặt bọn họ mà không cần phải sợ miệng lưỡi sắc bén của bọn họ nữa. Hoàng đế chính đức bước ra đằng sau long án, thong thả ngồi xuống, chậm rãi quét cặp mắt sáng người một vòng, rồi hất hàm với Điền Công Công, khóe môi nở một nụ cười nhẹ. Điền Công Công hiểu ý, bèn bước lên trước một bước, cao giọng tuyên: bá quan bình thân, mời ba vị đại nhân của Đô Sát Viện, Đại Lý Tự và Thông Chánh Tý bước lên nghe chỉ. Các vị đại thần đứng dậy, quan viên tam ti trong kiểu khanh thoáng ngẩn ra, ngỡ ngàng bước lên phía trước, vén áo bào quỳ xuống và hô: thần tiếp chỉ. Điền Công Công tuyên: thánh dụ, vương nhạc của Ti Lễ Giám và các thái giám thủ lĩnh đố kỵ người tài, vì mưu đoạt Ti Lễ Giám mà bị đặt phỉ báng, hãm hại đại thần. Phạm Đình của Đông Sướng tiết lộ cơ mật, sau lại mưu đồ gây loạn. Hoàng thượng đã hạ chỉ lệnh cho Tây Sướng, Nội Sướng và Ngự Mã Giám dẹp loạn. Này giao phạm nhân cho tam ti thẩm vấn, Tây Sướng, Nội Sướng giám sát thẩm tra, khâm thử. Bá quan nghe vậy bèn xôn xao cả lên. Điền Công Công lạnh nhạt đảo mắt quát lớn: yên lặng, kẻ nào còn ồn ào vô lễ đây, sai võ sĩ điện tiền trục xuất khỏi cung. Quan viên các viện tam ti đưa mắt nhìn nhau, hoàng thượng bất thình lình hạ chỉ sai bọn họ đi xét án, bọn họ lại không thể thương nghị với các vị quan viên trên kim điện, bèn đành phải tuân theo. Chúng thần tiếp chỉ. Điền Công Công lại tuyên: thánh dụ, đám người Lưu Cẩn và Cốc Đại Dũng của Nội Giám có công tố giác và dẹp loạn, lập tức phá Lưu Cẩn, nắm giữ Ti Lê Giám kiêm đại đốc binh mã đoàn doanh, Cao Phượng làm thái giám giữ ấn, La Tường làm thái giám chấp bút, Khâu Tú và Ngụy Bân làm thái giám chấp hành, Trường Vĩnh làm đại đốc binh mã kinh doanh, Cốc Đại Dũng nắm giữ Đông Tập Sự Sướng, Mã Vĩnh Thành nắm giữ phủ nội vụ, nay hiểu dụ bá quan. Lý Đông Dương vừa nghe thì lòng liền chữ xuống, hoàng thượng đã hốt hết quan viên nội đình trong một mẻ. Ngoài tội hãm hại vu cáo đại thần trong triều, không ngờ còn gắn thêm tội danh mưu phản không thành, tách biệt bọn chúng và chuyện diệt trừ Dương Lăng cùng bắt hổ ra hoàn toàn. Cho dù có người muốn cầu xin gỡ tội cho bọn chúng, cũng sẽ phải suy nghĩ thật kỹ, thiệt hơn ở trong đó. Đáng lo hơn là toàn bộ đề đốc Ti Lễ Giám và tứ đại thủ lĩnh thái giám đều đổi thành người của đám bắt hổ. Kinh doanh và đoàn danh cũng nằm trong tay bọn chúng. Ti Lễ Giám này cai quản tất cả những việc lễ nghi, luật pháp và canh phòng các cổng trong hoàng thành. Quan trọng hơn nữa là bọn chúng coi quản tấu chương trong ngoài và ngự tiền khám hợp. So với việc phê hồng những phiếu nghĩ của nội các, thực quyền nó còn lớn hơn cả thủ phụ người đứng đầu nội các. Bây giờ muốn hạch tội bọn chúng đã là chuyện không thể nào. Phiếu nghĩ ở đây là tấu chương mà quan lại các nghe môn trung ương và địa phương được nội các căn cứ theo những điều luật, điển chương và pháp quy có liên quan thay mặt xử lý sơ bộ để chuẩn bị cho vua tham khảo. Từ lúc nào mà thủ đoạn của hoàng thượng lại cay độc như vậy đây? Dựa vào mấy tên bắt hổ ngu đần, sao có thể nghĩ ra được biện pháp này sao? Lý Đông Dương cùng Tạ Thiên và Lưu Kiện lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. Đã không thể trừ bắt hổ, hôm nay chỉ có thể tránh mũi nhọn, công kích một cá nhân của bọn chúng. Chỉ cần tạo ra một kẽ hở thì mọi chuyện vẫn rất còn hy vọng. Lưu Kiện quyết định dứt khoát, cũng không lập tức bàn bạc với Tạ Thiên và Lý Đông Dương, đã lập tức bước ra khỏi hàng tâu luân. Hoàng thượng, thần có tấu. Dương Lăng của nội sướng phụng chỉ tuần sát phương Nam, dùng thuyền quan chữ riêng hàng hóa để truyền bán kiếm lời, lại còn thu nhận đút lót vô tội vã để che đậy tội lỗi, y ngụy tạo xảo trá, mang lòng dâm ô, lại còn lạm sát tại quan triều đình mà y ghét. Nay y đã hồi kinh, xin hoàng thượng cũng giao Dương Lăng cho tam ti trừng phạt để diệt trừ mầm họa. Hoàng đế Chính Đức nhếch môi thầm nghĩ bụng, mấy cái tên này quả nhiên chưa từ bỏ ý định mà. Y thoáng yên lặng một chút rồi từ tốn phản bác. Lưu đại học sĩ, Dương Lăng tiện đường thay phủ nội vụ khuân chuyển một ít vật phẩm hoàng gia mua sắm mà thôi, việc này đã bẩm báo cho chấm từ lâu rồi, cớ sao lại nói chữ riêng hàng hóa chuyển bán kiếm lời như vậy? Còn về phần thu nhận đốt lót thì đó đều là để che mắt phạm quan đang bị điều tra, những thứ đó hiện đều đã được nộp vào trong đại nội rồi. Chuyện Dương Lăng dùng diệu kế vạch trần Mạc Thanh Hà và Viên Hùng, hai thái giám trấn thủ bại hoại triều cương tội ác tày trời, khanh không thể không biết đấy chứ. Đại học sĩ là người đứng đầu nội các, nói phải có chứng cứ mới được. Lưu Kiện nghe vậy thì hơi cứng họng, số lượng hàng hóa trên chiếc thuyền đó của Dương Lăng thật sự khổng lồ, mới chuyển có một thuyền vào trong kinh mà đã chất biết bao nhiêu xe lớn, xe nhỏ, cuộn cuộn đưa vào phủ của ai thì lão biết rõ rành rành. Nhưng đó đều là hoàng thân quốc thích, công thần huân khanh, chẳng lẽ có thể nêu tên cả đám ra hay sao? Còn về phần đồ lậu mà Dương Lăng tự mang riêng cho bản thân y, nếu hoàng thượng muốn che giấu cho y thì còn tra xét ra được hay sao đây? Tạ Thiên lập tức rời khỏi hàng tâu. Hoàng thượng, thần nghe nói Vương Thượng Thư Bộ Lễ của Kim Lăng vừa tranh cãi với Dương Lăng liền bị mưu sát ngay trong đêm đấy. Dương Lăng rất đáng bị hiểm nghi nên lập tức bắt y truy vấn, tra rõ sự thật mới phải. Vua Chính Đức mặt tựa cười mà không phải cười, y khẽ thở dài một tiếng rồi nói, nghe nói sao, lại là nghe nói rồi, ở đây chấm lại có bằng chứng rằng một đám nô tài của Tiêu Lễ Giám vì hãm hại Dương Khanh nên lập kế sát hại Vương Thượng Thư rồi giá họa cho Dương Khanh. Chuyện này có khẩu cung của Đế Nghĩa ở Tiêu Lễ Giám và phong thư lục xét ra được từ chỗ của Phạm Đình. Chấm đang muốn tam ti cùng tra vụ án này một lượt, nếu Tạ Ái Khanh hứng thú chi bằng cũng đi dự thẩm án vậy. Lại là một đòn trời giáng, Tạ Thiên cũng cứng họng đứng ngay ra đó. Trong lòng của lão vốn cũng hoài nghi đó là độc kế của Đông Sưởng nhằm lôi kéo được nhiều quan viên hơn, có điều vì tình thế cấp bách cho nên lão không thể không vịn theo. Lòng mang lặng quan niệm bảo thủ, Tạ Thiên hiển nhiên hết sức tin tưởng lời này của Chính Đức, thế là trong nhất thời cũng không biết nên che giấu lương tâm như thế nào, hy sinh Vương Quỳnh mà tiếp tục hãm hại Dương Lăng để bảo toàn đại nghĩa, hay là nên báo thù cho vị đồng liêu chết oan này cho tận nghĩa riêng đây. Bá quan trên điện thì như bùng nổ, bất chấp thất lễ trước mặt quân vương, không ngờ từng là đồng minh lại chính là hung phạm lập mưu hãm hại Vương Thượng Thư. Không lẽ những lời đồn đại liên tục đó thật sự là gian kế của Đông Sưởng hay sao? Một bộ phận quan viên bắt đầu đã bị dao động, cái khí thế kiên cường trừ gian diệt ác diệt lĩnh thần đó đã mất sạch sành sanh. Lý Đông Dương cụp mắt lại, hít một hơi rồi ghìm giọng nói, hoàng thượng, Đông Sưởng cách xa ngàn dặm, sao có thể biết Vương Thượng Thư sẽ bày tiệc mời Dương Lăng trước đấy? Sao lại biết đôi bên sẽ trở mặt trên bàn tiệc? Việc này quá sức lạ kỳ, chỗ đáng ngờ trong đó rất nhiều, có thể tuyên triệu Dương đại nhân lên điện để hỏi một chút được chăng? Hoàng đế Chính Đức trao cặp mày kiếm, khuôn mặt tuấn mỹ chợt bùng lên một sự phẫn nộ, y cao giọng, chỗ đáng ngờ rất nhiều ư? Tại sao chứng tú của Cẩm Y Vệ lại bày mai phục ở Thiên Tân Vệ đây? Tại sao Đông Sướng lại phái ra hơn 2 vạn phiên tử chặn mọi đèo đường về kinh đấy? Bọn chúng 5 lần 7 lượt ngăn cản Dương Khanh hồi kinh, rõ là vì trong lòng có quỷ nên sợ điều ác mình làm bị bại lộ ra. Đoạn y đập bàn cả giận quát, Dương Khanh hiện vẫn còn đang trên đường về kinh, vừa nãy chấm đã hạ chỉ lệnh cho Lưu Cẩn dẫn quân binh Thần Cơ Doanh đi trước để tiếp ứng rồi, nếu như Dương Khanh có gì sơ suất, chấm nhất định sẽ bắt đám nô tài đó đền mạng. Sao, Dương Lăng vẫn chưa hồi kinh ư? Lý Đông Dương nghe mà cả kinh, bắt giữ một đám quan viên nội đình quan trọng của Tiêu Lễ Giám bí mật điều binh tiêu diệt Đông Sưởng, đàn áp các doanh của cả Kiều Thành. Chẳng lẽ một loạt những hành động vừa thận trọng vừa hiểm độc này đều là chủ ý của Đương Kim Hoàng Thượng hay sao? Kế hoạch mà Tiêu Lễ Giám và bọn họ ngầm thỏa thuận là trong khi Dương Lăng đang trên đường về kinh thì bá quan sẽ dâng sớ can vua, kế tiếp lấy tội danh chống lại lệnh bắt giữ mà giết chết Dương Lăng. Đông Sưởng đột nhiên thay đổi kế hoạch, tận sức tận lực ngăn cản Dương Lăng hồi kinh, chẳng lẽ thật sự bởi vì trong lòng có quỷ hay sao? Lý Đông Dương là thái phó của hoàng đế chính thức nên biết rất rõ tính tình của vị tiểu hoàng đế này. Tiểu hoàng đế thông minh dũng cảm nhưng tuyệt đối không có loại cơ trí, sẽ không thể có thủ đoạn này được. Nếu như Dương Lăng vẫn chưa vào kinh, vậy thì hành động đêm qua ắt phải xuất phát từ gợi ý của Bát Hổ. Chẳng lẽ tám cái tên hoạn quan chỉ biết gièm pha nịnh hót này lại giả chó để ăn thịt hổ hay sao? Đầu tiên cố ý kích cho bá quan phẫn nộ, kế đó dẫn dụ Đông Sưởng giáo họa Dương Lăng để di dời ánh mắt của bá quan, đồng thời ép Dương Lăng phải ngồi cùng thuyền với bọn chúng. Sau cùng đến lúc mọi người không để ý đến tác dụng của bọn chúng nữa thì đột ngột ra tay đoạt lấy quyền hành hay sao? Lý Đông Dương thạo về bày mưu vạch kế cho nước mà lại kém về tính kế cho bản thân, nào có thể nhìn rõ được âm mưu quỷ kế vô cùng tinh tế này. Lão càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Kẻ có lợi nhất trong hồi biến cố này chính là Bát Hổ. Dương Lăng chẳng những không được chút lợi lộc nào, mà dưới sự vây bắt của hơn 2 vạn nhân mã, có thể sống trở về hay không vẫn còn khó nói. Lẽ nào Dương Lăng và chúng ta đều đã bị lợi dụng trở thành những con cờ trên bàn cờ mặc cho người ta bố trí rồi hay sao? Rồi như thể chưa nguôi cơn giận, chính đức hồn hển đứng dậy lên tiếng thưa: hôm qua thì lễ giám gây loạn trong cung, hai vị lão nhân gia Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu cũng bị hoảng sợ, chấm phải đến hậu cung thăm viếng một phen. Nếu như các khanh có chuyện quan trọng thì để sớm lại chờ duyệt đi, thoái chiều. Cũng không đợi đám quan dập đầu bái lạy, hoàng đế chính đức bèn bước xuống ngự thềm rồi lách vào sau bình phong mất dạng. Lưu Kiện ngạc nhiên quay người lại, lão thấy mấy trăm ánh mắt đều tập trung lên người đợi lão đưa ra quyết định. Lão là lãnh tụ của bá quan, bày ra trận địa to lớn như vậy, nếu chỉ tố cáo một tiếng rồi bỏ qua thì uy tín của lão sẽ rất sâu ngàn trượng, thanh danh trong giới học sĩ quan trường cũng sẽ mất sạch. Nội đình bị san bằng với tội danh gây loạn không hề liên quan gì với tội danh mà bọn họ cáo buộc cho Dương Lăng và Bát Hổ. Lão đã không thể tiếp tục bước trên con đường trừ gian này được nữa. Nhưng hiện tại Bát Hổ nắm quyền lớn trong tay, mất đi sự phối hợp của nội đình, liệu lão còn có thể buộc tội được hay sao? Từ trong ánh mắt của rất nhiều quan viên, lão đã nhìn thấy một sự xa lạ, đã không còn sự tín nhiệm mù quáng, một người hô trăm kẻ dạ, cùng tiến cùng lùi nữa. Thái độ của rất nhiều người đối với Dương Lăng đã bị dao động. Công khai lên án Dương Lăng dường như khó mà có được lý lẽ chính đáng nữa. Lên tiếng phê phán Bát Hổ đang bừng bừng khí thế, quyền bính ở trong tay, có công xả thân dẹp loạn, lại là một quyết sách chính trị hết sức ngu xuẩn, bảo lão làm sao mà làm đây. Lưu Kiện lộ ra một nụ cười chua chát nơi khóe môi. Sức mạnh là một con dao hai lưỡi, nếu không thể làm người ta bị thương, tất cả bị thương sẽ là mình. Lão dựa vào phẩm chất và uy đức mới có được sự tín nhiệm của bá quan. Muốn bảo vệ phẩm chất và uy đức này thì lão sẽ không thể biết khó mà lùi, chỉ bo bo giữ mình được. Sức mạnh từng khiến cho lão có thể hô mưa gọi gió một thời, giờ lại đang đẩy lão nên một vực thẳm chính trị mà đạo nghĩa không cho phép quay đầu. Lại nói, lúc bấy giờ Dương Lăng cùng Thành Khởi Vận và Cao Văn Tâm đang trên đường hồi kinh. Y rời kinh ngay trong đêm, song không ngờ lại không theo kịp tốc độ chuyển loan tin tức của Đông Sưởng bị tiêu diệt, mà sáng sớm ngày hôm sau mới bắt đầu chuyển ra khỏi kinh. Đám phiên tử Đông Sưởng vừa hay tin liền hoang mang lo lắng, không biết phải làm thế nào. Thế là cái đám phiên tử Đông Sưởng vừa ra khỏi kinh thành diễu võ Dương Oai, ngông cuồng tự đại, bèn cúp đuôi ảo não mà chạy về. Ở giữa đường, đám người giang hồ vừa được thu nạp gần đây bắt đầu lén bỏ đi, lại chui vào núi rừng để mà kiếm ăn. Lúc Dương Lăng tìm được bọn họ, 40 tay thị vệ chỉ còn lại 26 người, quá nửa đã bị thương. Chiếc xe ngựa vốn cực kỳ hào hoa và chắc chắn cũng long chóc chật chẹo, lắc lư sắp giã, cắm vương vãi khắp trên mũi xe là những mũi tên lông đuôi diều hâu, có thể suy ra bọn họ đã trải qua bao nhiêu trận chiến tàn khốc. Trông thấy vậy, tim Dương Lăng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cuống quýt nhảy xuống ngựa chạy đến bên xe. Cưỡi ngựa suốt một ngày một đêm, đi đến được đây y đã không còn chút sức lực. Vừa thấy Cao Văn Tâm nghe tiếng chạy ra khỏi xe mà bình an vô sự, y liền gần như thoát lực mà khuỵu xuống. Cao Văn Tâm lật đật chạy tới, cũng mặc kệ đang có nhiều người xung quanh như vậy, bổ nhào vào lòng Dương Lăng, không cầm được mà nước mắt tuôn đầy hai má. Nàng không sợ vì Dương Lăng mà chết, song có thể sống để gặp lại y đã khiến cho nàng mừng đến rơi lệ. Thành Khởi Vận cũng hờ hững bước tới mấy bước rồi mới mỉm cười dừng lại, môi hé mở, khuôn mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng nhàn nhạt. thì ra cái cảm giác suýt chết lại được trùng phùng, khiến người ta xúc động như vậy. Kế hoạch của bọn họ vốn rất chu đáo, Duy chỉ quên có một điểm, đó là chiếc xe ngựa. Tiểu Lâu và Cao Văn Tâm đều không biết cưỡi ngựa, hơn nữa ngồi trong xe kín đáo chắc chắn cũng an toàn hơn rất nhiều. Nhưng mà một chiếc xe ngựa chắc bền lại do 7-8 con ngựa kéo phóng băng băng tròng trành sóc này cả ngày trong đồng không mông quạnh, không đường không lối, thì tuổi thọ của nó còn được bao nhiêu đây? Vì cái sơ suất nhỏ xíu này nên thiếu chút nữa tính mạng của bọn họ đã bị chôn vùi. Chạy chậm chậm thì bánh xe còn quay được, sau khi phóng nhanh thì bánh xe thực sự không quay kịp. Chiếc xe chẳng khác nào bị 8 thớt ngựa kéo trượt trong bùn đất. Chỉ cần cứ tiếp tục như vậy khoảng chừng 2 dặm thì cả chiếc xe sẽ bị long ra. Ban đầu Tiểu Lâu hạ lệnh rút quân, lui vào gia nhập với quan binh vệ sở ở Thạch Gia Trang. Giữa đường lại không thể không dừng lại, bị phiên tử ở mấy lộ tập hợp đồng loạt truy đuổi theo. Thế là hai bên triển khai giáp chiến. Khó khăn lắm, bọn họ mới vừa đánh vừa lùi về đến được nơi này, cách vệ sở còn có 5 dặm, bỗng nghe từ xa lại có tiếng vó ngựa dồn dập, còn tưởng lại có đại quân nha sai Đông Sưởng đuổi đến. Nhìn kỹ lại thì thế là nhân mã của Dương Lăng, nên không khỏi mừng như điên. Dương Lăng cũng đã mệt mỏi đến dã rời, buộc lòng phải chui vào trong chiếc xe ngựa mà đi đường cứ lắc qua lắc lại như múa ương ca đó, chuẩn bị đến thị trấn phía trước mới đổi xe mới. 26 tay thị vệ sức tàn lực kiệt, ai nấy trên người ít nhất đều mang thương tích, nhưng có như vậy thì sau khi về kinh mới thích hợp để triển lãm cho người ta xem. Dương Lăng đành phải nhẫn tâm mang bọn họ cùng gấp rút lên đường, đợi khi về kinh rồi mới nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt. Mấy ngày đêm qua dù có lúc tạm thời thoát ly khỏi sự truy đuổi của địch, tránh được vào vùng hoang dã, nhưng Thành Khởi Vận và Cao Văn Tâm vẫn chưa hề được ngon giấc, cặp mắt đã thâm quầng. Dương Lăng nhìn thấy mà đau lòng, bèn ôm lấy vai Cao Văn Tâm nhẹ giọng nói: "Văn Tâm, dựa vào vai huynh nghỉ một chút đi, đợi đến thị trấn phía trước đổi xe lớn rồi muội nghỉ ngơi cho khỏe." Cao Văn Tâm kể sát im như vậy, lại được y dịu dàng quan tâm như thể chỉ cảm thấy mọi cực khổ trải qua đều xứng đáng cả. Lúc đầu nàng chỉ dựa vào vai Dương Lăng để nghỉ ngơi, nhưng dần dần bị chiếc xe đong đưa qua lại, cơn buồn ngủ kéo đến, nàng từ từ ngã vào lòng của y mà ngủ một cách ngon lành. Thành Khởi Vận ngồi bên kia Dương Lăng, thấy y cẩn thận từng ly từng tí ôm Cao Văn Tâm vào lòng che chở vỗ về, thì trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hâm mộ. Đến khi Dương Lăng quay đầu qua, vẻ mặt của nàng lại thoát cái đã khôi phục sự bình tĩnh. Dương Lăng mỉm cười nói với nàng: "Nhị đáng đầu cũng nghỉ ngơi một chút đi, 3 dặm tới sẽ có một thị trấn nhỏ, đến nơi đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vậy." Được người ta xưng hô bằng chức quan vốn là việc mãn nguyện biết dừng nào, nhưng lúc này đây Thành Khởi Vận lại không cảm thấy vui tai chút nào, trong lòng hơi có chút mất mát. Nàng gượng cười, lại nghĩ rằng Dương Lăng đã chạy đến được nơi này, vậy đại cuộc trong kinh tất đã định. Lòng thích công danh lợi lộc của nàng thoáng cái lại được chiếm thượng phong. Nàng phấn khởi hỏi: "Đại nhân, đại cuộc trong kinh có phải đã định rồi không?" Dương Lăng gật đầu đáp: "Ừ, những kẻ nào có thể động tay động chân đều đã bị chặt mất tay chân đi rồi, còn những kẻ có thể động mồm động mép đó cũng không đáng lo, sau khi trở về kinh chậm rãi tiêu khiển là được." Thành Khởi Vận nghe xong lời nói dí dỏm của Dương Lăng thì không khỏi nhoẻn miệng tươi cười. Nàng đưa những ngón tay búp măng như ngọc tháo mũ quan ra, búi mớ tóc mai xõa rối khi trốn chạy lên rồi nhét vào lại trong mũ. Do thói quen lâu năm, tuy rằng mới vừa trải qua cuộc quyết chiến sinh tử, thân thể lại mệt mỏi rã rời, song lúc ngửa cần cổ cao vút trắng mịn, cử chỉ ấy vẫn vô cùng yêu nhã. Động tác của 10 ngón tay cũng tao nhã tựa như hoa lan. Đang đội mũ quan lại, trong lúc ánh mắt di chuyển, nàng chợt thấy Dương Lăng đang nhìn động tác của mình, khuôn mặt liền nóng dần rồi vội mỉm cười che giấu: "Đại nhân, tỳ lễ giám có quyền phê hồng, ngày trước mỗi khi Mạc Thanh Hà nhắc đến chức quan của tỳ lễ giám thì hâm mộ không thôi. Vị trí cao quý đó sẽ đủ để đối chọi với ngoại đình, cũng là vị trí quan trọng nhất mà lần hành động này đã bỏ trống. Lúc đại nhân hồi kinh không hề bàn bạc và xác định những nhân tuyển cho vị trí này, vậy bây giờ do ai làm vậy?" Dương Lăng nói: "Là một nội giám hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, lúc người còn làm thái tử tên là Lưu Cấn. Lúc rời cung, ta và hoàng thượng đã bàn bạc và quyết định chuyện này, tiêu diệt Đông Sưởng xong sẽ do lão ta đảm nhiệm chức ấy." Thành Khởi Vận vui mừng nói: "Ồ, là người thân cận từng theo hầu khi hoàng thượng còn làm thái tử sao? Vậy là người đắc lực rồi, chúng ta có một người như vậy bên cạnh hoàng thượng, sau này hành xử sẽ dễ dàng hơn nhiều." Dương Lăng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: "Người này cũng không hẳn là người của chúng ta." Thành Khởi Vận vừa nghe liền sốt sắng, buột miệng hỏi: Sao chứ, như vậy sao được? Một khi quyền rơi vào tay, nếu như lão cũng bừng bừng dã tâm cùng chúng ta tranh quyền thì làm sao đây? Lẽ ra đại nhân phải nên nắm tỷ lệ giám trong tay mới phải. Dương Lăng nhướng mày nói: Vậy trừ khi bản quan lập tức vung đao tự thiến mình. Thành Khởi Vận tuy không sợ đồ mặn, sau nghe vậy cũng hơi ngượng ngùng mắc cỡ, nàng đỏ mặt nói: Ý thì chức là đáng lẽ đại nhân nên giao tỷ lệ giám vào tay một người chịu nghe lời người mới phải. Dương Lăng thở dài rồi đáp lại: Ta còn không hiểu cái lý lẽ này sao, nhưng trong nội giám ta vốn không quen biết mấy người, nếu để xuất bừa một ai đó thì có nghĩ hoàng thượng sẽ chịu để cho gã đảm nhiệm chức vụ trọng yếu như vậy hay sao? Vị trí quyền lực bị bỏ trống, mấy kẻ hầu hạ cận kề hoàng thượng nhất định sẽ muốn lấp vào, nếu cùng chúng ta quyền đoạt lợi tranh quyền đoạt lợi sẽ khiến chúng biết chúng ta đang đề phòng, cho nên thà cố tỏ ra hào phóng như vậy lại hay. Thành Khởi Vận không nói gì, một hồi sau mới hỏi: Sau khi đại nhân vào kinh, dường như đã lo nghĩ chu toàn, kế hoạch lại đã thay đổi một chút rồi, vậy đoàn doanh và kinh doanh thì sao? Chắc cũng không nằm trong tay người mà đại nhân có thể khống chế hoàn toàn phải không? Nghe trong ngữ khí của nàng mang theo một chút của trách, Dương Lăng giải thích: Những người này ít nhất trước mắt sẽ không làm khó chúng ta, tương lai nó không chừng cũng sẽ có tác dụng lớn. Không phải là ta không muốn khống chế, mà hoàn toàn là không có người thích hợp để tiến cử. Đoạn Y khẽ thở dài một hơi, giọng xa xăm nói: Lúc bản quan và hoàng thượng thương nghị về những nhân tuyển này, ta mới đột nhiên phát hiện ra rằng ta vốn không có bao nhiêu người có thể dùng được. Ta thăng tiến quá nhanh, giống như một gốc cây mọc lên vội vã vậy. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, ta vốn không kịp tạo ra mạng lưới quan hệ cho riêng mình. Rễ của ta quá nông, vẫn chưa thể bám chặt vào đất được. Cành của ta cũng quá yếu, vẫn chưa thể chịu được phong ba. Nếu ôm hết thảy quyền lực vào trong tay của mình thì vinh quang vô tận của ngày hôm nay chưa hưởng được mấy đã biến thành dao sắc kề cổ rồi. Rồi ánh mắt chợt lóe lên, y khẽ giọng: Cây cao gió cả, chỉ có biến những kẻ này thành một khu rừng thì chúng ta mới có thể an toàn ẩn nấp trong đó rồi từ từ phát triển. Dương Lăng nói xong, thấy Tiểu Lâu không đáp lại thì quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng đang dùng ánh mắt thú vị nhìn y, bèn hỏi: Cô nhìn gì vậy? Tiểu Lâu nhuyễn miệng cười duyên, ngọt ngào nói: Đại nhân nói phải đấy, đầu năm đại nhân mới bắt đầu làm quan, cuộc sống vẫn còn rất dài mà, thì chức không nên nóng vội như vậy. Đã lâu Dương Lăng không nghe nàng dùng nọng giọng nói ngọt ngào như vậy, mà quả thực y cũng không hiểu nàng đang nói gì. Y cảm thấy không được thoải mái, bèn vặn người, chợt nghĩ đến cái kỳ hạn một năm mà chính mình lúc này cũng đang rất mơ hồ, thế là y lại thở dài một hơi. Tiếng thở dài của Dương Lăng vừa dứt, vầng trán sáng mịn của Tiểu Lâu đã dựa lên vai của y, thở hắt ra một hơi dài rồi nhẹ nhàng nói: Đại nhân, tỷ chức cũng rất mệt rồi, xin mượn vai của người dùng một chút vậy. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 57 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.